Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1187, phản bội thái tử. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoàng cung bầu không khí có chút ngưng trọng, tựa như mang một cổ tử khí tiêu điều. Tần Thiên đi tới ngự thư phòng, lúc này Lý Thế Dân ngồi ở trên ngai vàng không nói một lời. Trong ánh mắt, lửa giận chưa tiêu, Tần Thiên một chút cho Lý Thế Dân quỳ xuống. Thánh thượng, thái tử xuất hiện loại chuyện này, là thần không có thể dạy dỗ tốt, là thần sai, thần không xứng làm tiếp thái tử lão sư. Thần mời thánh thượng chấp thuận thần sa thải thái tử sư. Thái tử đều đã bộ dáng này, hắn Tần Thiên cũng coi là có một ít trách nhiệm. Lý Thế Dân trong lòng đối với hắn nhất định là có câu oán hận. Mà thái tử như vậy, tình huống ở phía sau sợ là phải dậy biến số. Làm quan trọng yếu nhất chính là muốn sẽ đứng đội. Thái tử nếu phạm vào như vậy sai, vậy hắn Tần Thiên thiếu không phù hợp phải suy tính một chút tình huống ở phía sau. Làm như vậy mặc dù có chút không phúc hậu, nhưng đây cũng là sự việc không có biện pháp. Tần Thiên sau lưng đứng, không chỉ là hắn một người, còn có Tần gia từ trên xuống dưới nhiều người như vậy. Nếu như đứng sai đội, chết thì không phải là hắn một người, hắn phải là Tần gia nhiều người như vậy phụ trách mới được. Người thông minh phải hiểu lựa chọn. Tần Thiên muốn phản bội thái tử. Lý Thế Dân nghe nói như vậy sau đó, lông mày hơi chăm chú, quát lên, thái tử như vậy, người Tần Thiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Hôm nay thái tử còn chưa sửa đổi, người liền muốn ẩn lui, người lương tâm ở chỗ nào? Tần Thiên cúi đầu không nói, Lý Thế Dân nhìn hắn, muốn chút giận, có thể lại không biết nên nói như thế nào, dẫu sao hắn cũng biết. Thái tử sự việc cùng Tần Thiên không có quan hệ, thích đào kép người tật xấu này, thái tử trước kia thì có. Hồi lâu sau, Lý Thế Dân khoát tay một cái, tốt lắm, sau này ngươi vẫn là thái tử lão sư, giờ học nên làm sao còn lên. Nếu để cho ta biết ngươi lười biếng không đi dạy, ta tuyệt không buông tha ngươi, dù là biết thái tử thích đào kép người. Thất lạc đại đường mặt mũi, nhưng bây giờ Lý Thế Dân như cũ không nhúc nhích giao dịch chữ tâm tư. Hắn vẫn là hy vọng Tần Thiên có thể đi gọi tới Lý Thừa Càn, để cho Lý Thừa Càn có thay đổi. Tần Thiên nơi này nhưng là âm thầm kêu khổ, Lý Thừa Càn bây giờ chính là một phỏng tay khoai lang. Hắn chân thực không thế nào muốn tiếp, hôm nay để cho hắn đi dạy thái tử, thật là có chút khó khăn hắn. Có thể Lý Thế Dân nói không cho người cự tuyệt. Tần Thiên lông mày khẽ nâng lên. Đột nhiên có chút hối hận vào cung. Hắn vào cung từ đi thái tử sư sự việc rất nhanh sẽ truyền ra đi. Thái tử Lý Thừa Càn sau khi nghe sẽ làm cảm tưởng gì? Bởi vì là một chút chuyện nhỏ liền phản bội mình, Lý Thừa Càn trong lòng có thể thoải mái mới là lạ. Chỉ sợ Lý Thừa Càn đối với mình cái này lão sư tất cả tôn kính đều đưa không còn tồn tại đi. Một bước sai, từng bước sai. Tần Thiên lắc đầu thở dài rời đi hoàng cung. Mà Tần Thiên rời đi sau đó, Lý Thế Dân cũng không nhịn được thở dài một cái. Tần Thiên à Tần Thiên, trẫm cũng làm hy vọng cũng ký thác vào trên người ngươi. Ngươi có thể không nên cô phụ trẫm à? Ở Lý Thế Dân xem ra, bây giờ duy nhất có thể cứu Lý Thừa Càn cũng chỉ có Tần Thiên, bởi vì là hắn đối với Tần Thiên có loại tự tin này. Chỉ cần Tần Thiên tiếp tục dạy Lý Thừa Càn, nhất định là có thể đem Lý Thừa Càn cho kéo trở về. Hậu cung nơi này, Hoàng hậu Trường Tôn cũng có chút đau lòng. Mà nghe Lý Thế Dân như cũ để cho Tần Thiên làm Lý Thừa Càn lão sư, lúc này hắn lại nhiều thiếu thở phào nhẹ nhõm, bởi vì là Lý Thế Dân như vậy an bài, bày tỏ hắn cũng không có phế bỏ thái tử ý nghĩa. Mà có Tần Thiên dạy dỗ, Lý Thừa Càn hẳn có thể khôi phục bình thường chứ. hắn cảm giác được mình nhi tử thích người đàn ông là có một chút không bình thường. Tần Thiên sau khi đi, Hoàng hậu trưởng tôn tới. Thánh thượng, Lý Thế Dân nhìn một cái Hoàng hậu trưởng tôn, nói, Hoàng hậu, hai người đột nhiên có chút tương cố không nói. Hồi lâu sau, Hoàng hậu trưởng tôn mới lại rốt cuộc mở miệng nói, Thánh thượng, có phải hay không cho thái tử mau sớm tìm một cái thái tử phi? Thái tử thích người đàn ông, nàng cảm thấy thái tử có bệnh, chỉ có mau sớm cho hắn tìm phụ nữ, mới có thể để cho thái tử đạt được chuyển biến tốt. Lý Thế Dân sau khi nghe được sững sốt một chút, ngay sau đó mới phản ứng được, xem ra là thời điểm cho thái tử tìm một thái tử phi. Chuyện này giao cho Tần Thiên đi làm đi. Chuyện này vốn là đã giao cho Tần Thiên, chỉ bất quá bởi vì là Tần Thiên cải cách đối với thái tử giáo dục vấn đề, cho tới đem chuyện này cho rơi xuống. Hôm nay xảy ra đào kép nhân sự kiện, chuyện này liền lại bị bọn họ cho nhớ ra rồi. Hai người thương lượng một phen, liền muốn cùng Mã Cầu tỉ thí sau khi kết thúc, để cho Tần Thiên cho chủ hoạch một chút. Vốn là Mã Cầu tỉ thí không coi vào đâu việc lớn, chính là quần thần buông lỏng một chút một cái vận động. Bất quá bởi vì là năm nay có thổ phiên sứ thần tới tham gia, vậy bọn họ lại không thể không coi trọng một chút. Chuyện này quan hệ đến bọn họ đại đường mặt mũi à, nhất định phải thả ở trước mặt mới được. Bữa nay Tần Thiên tới Đông Cung làm thái tử giờ học, vốn là hắn thì không muốn đi học. Dẫu sao thái tử cũng bộ dáng này, hắn còn học cái gì à? Hoặc là nói, từ sâu trong nội tâm mà nói, hắn đã buông tha thái tử, đã buông tha người, hắn chân thực không để được cái gì tinh lực tới. Bất quá Lý Thế Dân yêu cầu, hắn lại không thể không tới. Thấy thái tử lúc này thái tử rất chán trường, hơn nữa thái tử thấy hắn sau đó, trong ánh mắt còn lộ ra một ít oán hận, cái này làm cho Tần Thiên đột nhiên có chút khẩn trương. Thật giống như có cái gì bí mật nhỏ bị người phát hiện như nhau. Nói thí dụ như mình phản bội thái tử, Tần Thiên cưỡng chế để cho mình chấn định lại. Nói, thái tử điện hạ, ngày hôm nay chúng ta lên, mới vừa nói một câu. Lý Thừa Càn đột nhiên ha ha cười một tiếng. Nghe nói ngươi vào cung gặp ta phụ hoàng, muốn từ đi thái tử sư, nếu muốn từ đi, ngươi lại thế nào tới à? Chuyện này Lý Thừa Càn quả nhiên biết, mà hắn trước đây kính trọng nhất một vị tiên sinh ở hắn có phiền toái lúc này lại muốn vứt bỏ hắn. Cái này làm cho Lý Thừa Càn cảm thấy một cổ tử không nói ra được đau lòng. Bị người phản bội đau lòng, hắn trong ánh mắt mang hận ý. Tần Thiên thấy Lý Thừa Càn cái bộ dáng này sau đó, đột nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, nếu như không phải là thánh thượng yêu cầu, ta là thật sẽ không tới, bởi vì làm thái tử ngươi làm ta quá thất vọng, ngươi lấy là ngươi đã rõ ràng liền trách nhiệm, rõ ràng liền rất nhiều đạo lý, biết rất nhiều chuyện có thể làm, rất nhiều chuyện không thể làm, nhưng mà ta đánh giá cao ngươi. Ngươi căn bản cũng không biết, ngươi trọng yếu nhất chính là nếu có thể đủ khắc chế mình một ít dục vọng, ngươi thích đào kép người, cái này không sai, cũng không thể hiểu hoặc là tiếp nhận, nhưng ngươi làm thái tử, liền hẳn hiểu được khắc chế mình cái này thích, ngươi nếu có thể, ta còn cảm thấy thái tử ngươi có cứu, ngươi không thể, ta liền cảm giác được ngươi cứu được không? Sự việc chỉ đơn giản như vậy. Lúc nói lời này, Tần Thiên giọng có chút lạnh, có chút nghiêm túc. Hắn cũng không có vì mình dẫn lui làm giải thích rõ, hắn chẳng qua là đem mình đối với Lý Thừa Càn thích đào kép người chuyện này cho nói một lần, là Lý Thừa Càn trước hết để cho hắn thất vọng. Nếu như không phải là Lý Thừa Càn để cho hắn thất vọng, hắn lại làm sao sẽ đi tìm Lý Thế Dân muốn từ chức thái tử sư chức vụ này. Thái tử như cảm giác được mình có thể thay đổi, ta còn dạy ngươi, nếu như ngươi không thể đổi, vậy ta lại hướng thánh thượng nói rõ cũng không phải không thể.